Chào mừng các bạn đã trở lại với chương trình Hamlet Trương Radio, kết nối theo cách của bạn, do website ken.vn thực hiện, được phát sóng vào ngày thứ hai và thứ tư hàng tuần. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với lại một truyện ngắn của Hamlet Trương, được trích từ tác phẩm Thời gian để yêu, có tên là Những ngày thứ bảy. Tình yêu luôn bắt đầu theo cách riêng của nó. Tôi không tin vào cái mà mọi người hay gọi là định mệnh, vì với tôi, chỉ có bàn tay con người mới có đủ sức quyết định mọi thứ. Trong phạm vi niềm tin của hai chữ định mệnh, đôi khi đứng lên thay đổi định mệnh mới chính là định mệnh của mình. Vì vậy, tôi không bao giờ trông mong một tình yêu đẹp như mơ, vì sẽ rất đau lòng khi người ta tỉnh mộng. Tôi thuộc chòm sao phụ nữ, rất mộng mơ, lại vô cùng thực tế. Tôi là sự pha trộn hoàn hảo của những gì mâu thuẫn nhất trên đời. Hôm nay tôi thấy câu chuyện đó thế này, ngày mai tôi lại nghĩ hoàn toàn khác. Chính vì tính khí quá thất thường đó mà đôi khi tôi khiến các chàng trai mệt mỏi khi tiếp cận tôi. Có người đã vượt qua được khoảng thời gian đầu đỏng đảnh của tôi thì lại bỏ cuộc khi gần chạm đến đích. Nhưng tôi vẫn cứ một mình, đi đi về về như vậy, tôi cũng không cảm thấy có gì là quá cô đơn. Thứ bảy và chủ nhật, các cặp tình nhân xà vào lòng nhau, ôm ấp, rồi âu yếm nhau ngoài phố. Đi ngang qua công viên, hàng hà sa số những cặp đôi ngồi sát nhau nói chuyện. Quả là khi yêu rất khó để không hét to lên với thế giới về tình yêu của mình. Tôi cầm trên tay cuốn sách, lặng lẽ ngồi một mình trong góc quán cà phê quen thuộc. Tôi đặt ra cho mình mục tiêu phải đọc xong một cuốn sách vào mỗi thứ bảy. Còn chủ nhật, tôi sẽ tranh thủ đi học một cái gì đó, làm bánh hay là chăm sóc bản thân cũng được. Cho bao chàng trai ngỡ ngơ thân thờ tin đồng quân sáng thức giấc thấy sao đẹp hơn hôm qua khép đôi mi lại rồi chỉ nghe chỉ tìm được tăng tăng tăng vun bôi rồi có phải rằng em đang yêu không nhưng thật buồn cứ một mình vắng vẻ đứng xuống phố chợ tình từ ban hân hoan hát câu yêu đời ngược thì em lại còn người yêu rất yêu em thương ngay biết bao chàng đang mê say sắc môi em hôn. Cô ấy ngồi ở góc quán đó vào mỗi thứ bảy. Lần nào tôi tụ tập với hai thằng bạn thân đều nhìn thấy đúng cái bàn đó và đúng khuôn mặt xinh xắn đó. Mái tóc cô ấy xoăn tít lững lờ buông ngang bờ vai trong tật quyến rũ, còn đôi mắt thì thoảng nhìn vào sách rồi lại nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Tôi không thể không nhìn cô ấy, cho dù điều đó làm tôi sao lãng nhiều trong câu chuyện với hai thằng bạn. Bọn nó cũng chẳng quan tâm gì sao cứ mỗi cuối tuần tôi lại muốn ra đây ngồi. Tôi đã ngồi đây gần một tháng mà vẫn chưa tìm ra cách nào để tiếp cận được với cô ấy. Tôi biết điều đó, đó là một cô gái thông minh. Khi cô ấy khẽ gật đầu lúc đọc được một dòng văn ưng ý, với một người thông minh, nếu tôi quá sổ sàng, tôi sẽ mất nàng ngay khi chưa kịp làm bạn. Quan trọng hơn, tôi sẽ phá hỏng ngày thứ bảy của nàng. Anh ấy lại nhìn tôi. Bình thường thì tôi sẽ làm lơ, vì tôi đã quen với mọi ánh nhìn luôn hướng về mình. Nhưng không hiểu sao tôi lại để tâm đến ánh nhìn của anh ấy. Ánh nhìn đó khác hẳn với ánh mắt láo toét của hai tên con trai ngồi cạnh anh. Ánh nhìn của anh thật là trìu mến. Có lẽ anh ấy không để ý, tôi đã đến đây hai tuần liền chỉ với một cuốn sách. Tuần trước tôi đã đọc xong, nhưng vì quá phân tâm, tôi quên mất mình đã đọc những gì. Tôi cảm thấy vừa khó chịu vừa giận mình. Chưa bao giờ tôi mất sự kiểm soát bản thân đến như vậy. Tôi biết hết mọi ánh nhìn của anh ấy, nhưng không bao giờ tôi quay sang để ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi cũng không mỉm cười, vì tôi không muốn anh ấy biết là tôi đã trông thấy hết những điều đó. Không nhìn người ta thì làm sao biết người ta nhìn mình. Tôi sợ mình sẽ trở thành một đứa con gái dễ dãi. Nhưng mà tôi vẫn âm thầm quan sát anh qua tấm kính mờ trước mặt. Tấm kính phản chiếu hình ảnh của anh khi nắng chiều đi qua. Tôi đã tranh thủ lúc giả vờ nhìn xa xăm ra phía cửa chiêm nghiệm điều gì đó để nhìn anh thật kỹ. Anh ấy mặc áo sơ mi kẻ sọc, quần jean, mái tóc chải dựng giản dị. Anh ấy chỉ đeo duy nhất một chiếc đồng hồ, không có nhẫn hay bất kỳ thứ gì khác. Tự dưng tôi thấy vui vì có lẽ anh ấy còn độc thân. Bọn bạn thân của tôi luôn cứ bắt người yêu của chúng đeo những chiếc nhẫn, đôi khi cứ như là đeo những gông xiềng trá hình. Nhưng vui thì sao, tôi lại thấy mình thật vớ vẩn. Đó chỉ là một chàng trai không quen biết, và nếu anh ta tiếp tục im lặng, tôi cũng sẽ như thế. Cho dù tôi đoán việc anh ấy liên tục có mặt ở một quán cà phê trong nhiều tuần không đơn giản chỉ là một thói quen. Đôi khi lòng muốn nói cho riêng anh những âm thầm êm mang, tự tận sâu trái tim đang mơ màng. Mọi lời lúc đó anh cho em mãi như còn, thế nhưng từ phía em chưa một câu đáp. trong lần đầu biết yêu. Trời xanh về ôm những giấc mơ ban từng ánh nắng. Vì em nhanh hoa mới đến trong anh còn nhiều ngày dài. Vừa đến thấy buồn. Lần đầu tiên em như bay giữa những sắc hồng của muôn đóa hoa. Dịu dàng mang tên anh trong nơi nhớ nhung trải khắp những con đường. Bao ngại ngùng vẫn còn, vẫn chưa thể thành câu. Yêu anh nhiều hơn chính em. Rồi ngày mai khi muôn tia nắng lấp lánh tràn về nơi mái hiên, được nhìn anh đang mong manh tới. Hôm nay cô ấy không đến. Góc ngồi quen thuộc đã thay bằng một đôi tình nhân tim tim. Hôm nay tôi chỉ ghé quán một mình, định bụng sẽ liều lĩnh làm một cái gì đó để làm quen với cô ấy. Nỗi thất vọng ngập tràn như một con sóng ngầm ầm ĩ bấy lâu nay được dịp tuôn trào. Tôi tiếc, tôi giận mình, tôi hối hận vì tôi không dám bước ra khỏi vỏ ốc của mình. Cho nên tôi đã đánh rơi nhiều thứ hơn tôi tưởng. Có lẽ cô ấy sẽ không trở lại đây nữa. Tôi đã mất đi một điều trở nên quen thuộc quá đỗi với mình mỗi tuần. Tôi không còn hứng thú với bất cứ chuyện gì. Tôi chỉ muốn ngồi trong quán cà phê này với cô ấy ở góc kia. Có lẽ chúng tôi không có duyên với nhau, hoặc ông trời đã giận vì chúng tôi chần chừ nhiều lần rồi làm mất đi một cơ hội của cuộc đời. Có lẽ tôi không nên trở lại quán cà phê này nữa, mãi mãi không nên về lại đây nữa. Bị cảm sau lần mắc mưa tối qua, tôi nằm đẹp nhí ở nhà cả ngày thứ bảy. Tôi không đến đó như thường lệ, và cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hết mệt. Điều tôi quan tâm nhất không phải là khi nào mình sẽ hết bệnh, mà là anh ấy sẽ như thế nào nếu không nhìn thấy tôi như mọi khi. Giá mà tôi có thể đọc được suy nghĩ của anh, giá mà tôi biết anh thực sự muốn gì trong ánh nhìn đó. Tôi rất sợ bị tổn thương vì đã từng đau khổ rất nhiều chỉ vì giải mã nhầm những tín hiệu từ con trai. Một chàng trai nhìn mình đôi khi chẳng phải vì yêu hay vì thích, mà chỉ vì thấy lạ, thấy đẹp thì nhìn thôi. Tôi đã quen tôi mình lại từ những sai lầm đó. Từ bây giờ trở về sau, nếu tín hiệu không rõ ràng, tôi nhất quyết không bước tới. Cho nên trước khi kết luận cái gì, tôi muốn từ tốn tự hỏi mình đâu là chứng cứ. Nhưng tôi không thể giấu đi suy nghĩ muốn gặp anh đến phát điên lên. Tôi muốn lấy cái xác này ra đó để gặp anh biết bao. Cho dù tôi sẽ không lộng lẫy như mọi ngày, nhưng chí ít tôi cũng sẽ được nâng niu thói quen nhận ra anh đang nhìn mình mấy tuần vừa qua. Trôi trong những dòng suy nghĩ, tôi thiếp đi lúc nào không biết. Khi tôi trở lại quán cà phê vào ngày thứ bảy tuần sau đó, tôi không còn nhìn thấy anh nữa. Cuốn sách trên tay tôi bỗng trở nên nặng trịch. Tôi cố nhai những dòng chữ, dù chẳng có chữ nào lọt được vào đầu. Tôi vẫn nhâm nhi cà phê, cố làm ra vẻ bình thường. Quán vẫn mở bài hát quen thuộc, nhưng sao tôi thấy lòng mình chơi vơi quá. Thật là khờ khạo, anh chỉ là một chàng trai xa lạ, sao tôi lại cứ làm như là chúng tôi đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Tôi tự hứa với lòng mình là không trở lại quán cà phê đó nữa. Nhưng cứ mỗi lần đi ngang qua là lại thấy mình như đang ngồi trên đống lửa. Tôi luôn cố ý để xem cô ấy có đang ngồi nhìn ra phía cửa sổ không. Có một lần, vì như thế mà tôi suýt tông luôn vào xe của mấy ông xe ôm gần đó. Để chữa ngượng, tôi phải giả vờ hỏi đường các ông ấy, rồi cảm ơn và đi tiếp. Cô ấy đã thay đổi thói quen, đã không còn thích ngồi ở đó nữa. Người ta thường nói con gái như thời tiết, khi thế này, khi thế kia, hiểu được họ còn khó hơn lên trời. Tôi chạy xe trên đường, lá mùa thu rơi rụng. Chưa bao giờ tôi để ý đến những điều này trong cuộc sống của mình. Tôi chợt cảm thấy mình thật lạ lùng. Không hiểu tại sao một cô gái xa lạ lại có thể khiến tôi có những thay đổi lạ lùng đến vậy. Go! Tuần rồi tôi đến quán đều không gặp anh, nhìn thấy một điều gì đó mãi sẽ thành thói quen, và không nhìn thấy điều gì đó nữa mãi cũng sẽ thành thói quen. Tôi muốn mình quên đi chàng trai lạ đó, để trở lại là con người kiêu hãnh của những ngày qua. Tôi quyết định sẽ không đến quán cà phê đó nữa. Ngày mai là thứ bảy, có lẽ tôi sẽ chọn một địa điểm vui chơi trong trung tâm để thay đổi không khí. Tôi muốn dẹp bỏ những cuốn sách trong tuần này để làm quen với những thứ mới lạ, có thể không bổ ích bằng, nhưng ít ra cũng dễ chịu hơn. Tôi sẽ thay đổi một lần nữa. Tôi cắt ngắn mái tóc xoăn để trông thật khỏe khoắn và tomboy. Tôi cũng gạt ngang một bên những thể loại váy hoa điệu đà, thay vào đó là một chiếc quần jean rách cá tính. Trong lúc tôi đang hào hứng với kế hoạch làm mới mình, thì cô bạn thân nhất đã gọi. Ghé quán cũ nhé, nhớ đem theo sách cho tao mượn. Tôi chưa kịp nói gì nó đã cúp máy. Tôi có nên từ chối không? Cái quán cũ mà nó nói chính là cái quán mà tôi đã không còn muốn quay trở lại nữa. Chiều thứ bảy, tôi đến đúng hẹn và lại ngồi đúng cái góc quen thuộc đó. Sau một chút khó chịu vì mình đã phản bội mình, tôi lập tức cảm thấy dễ chịu vì những điều thân thuộc đã trở về trong tôi. Tôi không thể dối lòng, thật ra là tôi cũng muốn cho mình thêm một cơ hội nữa để gặp lại anh. Chỉ một lần này nữa thôi, biết đâu. Đang ngồi suy nghĩ bu vơ thì có tiếng tin nhắn đến của cô bạn thân. Ta xin lỗi, sếp tao gọi bất chợt nên tao không thể ra với mày. Mày đừng giận, nhắn tin lại cho tao khi nhận được tin này nha. Chuyến công tác tỉnh ngày thứ bảy kết thúc vào lúc 4 giờ chiều. Tôi mệt lả người vì cả ngày phải đi chụp ảnh. Đã thế con đường còn quá nhiều ổ gà, xốc lên xốc xuống khiến tôi càng mệt mỏi. Sài Gòn mùa mưa dễ chịu lắm, không còn cái nắng oi bức khiến người ta chỉ muốn nhìn tôi đã đánh nhau. Tôi đã yêu cuộc đời này hơn vì cô ấy, một người con gái tôi chưa quen biết bao giờ. Đôi khi tình yêu không nhất thiết phải trọn vẹn, chỉ cần mình biết với mình, vậy là đủ. Tôi chợt muốn chạy ngang quán cà phê đó, dẫu tôi biết hy vọng được gặp lại cô ấy mỏng manh như sợi chỉ. Nhưng tôi cứ chạy, theo quán tính hay theo con tim mình, tôi cũng chẳng biết. Bạn có tin vào phép màu không? Tôi không tin, nhưng tôi tin rằng điều mình nghĩ đến quá nhiều sẽ tỏa ra một năng lượng mạnh mẽ giúp chính nó trở thành sự thật. Tôi chạy ngang quán cà phê, tai đã nghe loáng thoáng tiếng nhạc du dương quen thuộc, và mắt tôi hướng về phía cô ấy ngồi. Có một cô gái đang ngồi ở đó, cô ấy trông rất khác, mái tóc cắt ngắn với trang phục tomboy không nữ tính, nhưng có cái gì đó khiến tôi cứ đinh ninh chính là cô ấy. Điều đó đã thôi thúc tôi dừng xe. Và lần này tôi cảm nhận được một điều gì đó quen thuộc đang ở rất gần, rất gần. Tôi bước vội vào quán, tiến dần về phía cô gái không rõ mặt. Lần này nếu đúng là cô ấy, tôi nhất định sẽ không để dục mất cơ hội. Nhất định thế, tình yêu luôn có cách bắt đầu của riêng nó. Lặng nghe tiếng hát, lặng nghe tiếng gió, hoa trong nắng ấm đang về dưới môi hồng, nhìn chiếc lá đó chiếc xe rất nhẹ.